Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, Vương Thể, Thánh Thể, Đạo Thể, băng phách kiếm hóa thành một đạo tia ánh sáng trắng, vượt qua, nhìn viên này cao cao bay lên đầu người, cả phiến không gian cũng lâm vào yên tĩnh trong, một vị linh cảnh chân nhân, cứ như vậy ngã xuống, vô số người trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, cả đời khó quên. Đối với võ giả mà nói, trong cả đời, có lẽ sẽ có rất nhiều trọng yếu trí nhớ, nhưng là một màn này, tuyệt đối có thể xếp hạng bọn họ trong trí nhớ hàng đầu. Khiến cho bọn họ lần lượt nhớ tới, giết một vị linh cảnh chân nhân không có gì, cả đại thế giới, mỗi thời mỗi khắc cũng có người ở chết đi, bên trong đừng nói là linh cảnh chân nhân, cho dù là nguyên thần tứ kiếp cảnh, cũng chỗ nào cũng có. Nhưng là giết một vị linh cảnh chân nhân, cũng chỉ có tiên thiên cảnh tu vi, vậy thì quá mức rung động. Tiên thiên cảnh cùng linh cảnh trong lúc chênh lệch, giống như là trời và đất, voi cùng con kiến, lấy lâm đạp thiên bày ra thực lực. Hắn một kích toái kim chỉ, là có thể muốn kim cương vương mệnh, có thể là như vậy cường giả, nhưng chết ở Ninh Giang trong tay. Từ cổ chí kim, có thể lấy tiên thiên cảnh giết linh cảnh người. Cho dù là dõi mắt cả đông vực lục châu, cũng là đỉnh cấp thiên kiêu đi. Mọi người rung động nhìn không trung đạo kia tóc trắng thân ảnh. Hắn võ đài, không có ở đây Thanh Vân Quốc không sai. Đối với hắn mà nói, Thanh Vân Quốc quá nhỏ. Phía ngoài đông vực lục châu, mới là hắn thế giới, từng câu sợ hãi than vang dội mà lên. Ban đầu một chút ghen tị với Ninh Giang người, lúc này cũng rối rít cười khổ. Chỉ còn lại có kính sợ, làm đi một mình quá cao, chênh lệch quá lớn lúc, ghen tị với đã không có cái gì ý nghĩa, có lẽ có người sẽ ghen tị với núi cao lớn, cũng không ghen tị với trên không nhật nguyệt cao không thể chạm mani đằng long công tử bàn tay nắm chặt. Giống như trước cảm nhận được một loại chênh lệch, nhưng là hắn không có dao động, ánh mắt càng thêm kiên định, ta nhất định sẽ đuổi theo ngươi. Thương, băng phách kiếm thu hồi, Ninh Giang nhìn hạ xuống, kiếm bên trong ký hiệu, hơi có ảm đạm, trải qua này một trận chiến sau, cũng là cần một ít thời gian tới tu dưỡng, bất quá kiếm này uy lực cũng làm cho hắn tương đối hài lòng. Bằng vào kiếm này, hắn có thể không sợ hãi một chút linh cảnh chân nhân. Dĩ nhiên, giết lâm đạp thiên sau, sẽ không để cho hắn bành trướng đến cảm giác mình vô địch. Ở linh cảnh trong, cũng có 3-7 loại, lâm đạp thiên loại này linh cảnh, có thể nói là linh cảnh bên trong yếu nhất, ngay cả đem linh khí cũng không có, nếu như là những thứ kia xuất từ đại tông môn linh cảnh. Học công pháp vũ kỹ cũng là thượng thừa, hơn nữa linh khí nói, Ninh Giang cũng không nhất định có thể thắng, trận chiến này sau khi, muốn hảo hảo tăng lên một chút mình thực lực Ninh Giang thầm nghĩ. Linh khí cuối cùng là ngoại vật, không thể quá mức lệ thuộc vào. Đáng giá nhất xưa, chính là tự thân thực lực. Nếu là hắn tu vi đến tiên thiên cực hạn, hoặc là kim thân viên mãn, cũng có thể không sợ hãi linh cảnh. Đặc biệt là nhật nguyệt thần đồng. Này thần đồng một khi tu luyện thành công, thì cùng đỉnh cấp thiên kiêu tranh phong tư cách. Cái gì là đỉnh cấp thiên kiêu? Tỷ như vương thể, thánh thể. Cùng đạo thể, ở Ninh Giang trong mắt, vương thể chỉ có thể coi là thiên kiêu, tỉ như kiếm vương thể lăng thiên hư, thánh thể mới có thể coi như là đỉnh cấp thiên kiêu. Về phần đạo thể, từ cổ chí kim xuất hiện không cao hơn 10 người, cái loại này thể chất kinh khủng tới cực điểm mà ni nếu như là một trời sinh đạo thể tiên thiên. Cảnh, giết một cái linh cảnh, đoán chừng liền là một đầu ngón tay chuyện. Lấy Ninh Giang hiện tại thực lực, cho dù là cùng vương thể tranh phong, cũng có chút miễn cưỡng. Thánh thể nói, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Nếu là đạo thể, hắn là nhìn thấy sẽ phải chạy. Vì vậy, nhật nguyệt thần đồng đối với hắn mà nói, cực kỳ mấu chốt, tiểu đệ thắng, Ninh Vũ An thật dài nới lỏng khẩu khí. Mới vừa rồi muốn không khẩn trương cũng là già. Lúc này, nàng đôi mắt đẹp phiêu miểu. Vừa buồn vừa vui, thì là Ninh Giang ưu tú, lo là nàng cũng biết, Ninh Giang cước bộ, tất nhiên sẽ đạp hướng Thanh Vân Quốc phía ngoài. Đến lúc đó, nàng có thể đuổi đến trên sao? Giang Nhi càng ngày càng ưu tú, Lý Thanh Vận cùng Ninh Trường Phong vợ chồng hai người lộ ra nụ cười, Côn Luân mọi người, đều là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ni năm đó Ninh Giang bị Linh Cảnh Cường giả trọng thương. Hôn mê mấy tháng, có thể nói là Côn Luân lớn nhất đả kích. Một cách tự nhiên, cuộc chiến đấu này bọn họ cũng sẽ phi thường khẩn trương. Này đánh một trận xong, Vô Song công tử đăng lâm Thanh Vân đỉnh phong. Nói hắn là Thanh Vân đệ nhất nhân, ta nghĩ nữa cũng sẽ không có cái gì tiếng phản đối âm đi. Còn có một vị kiếm vương Sở Bạch, bất quá hắn chống đỡ chết cũng tiên thiên cảnh, theo lý mà nói cũng sẽ không là Vô Song công tử đối thủ, mọi người nghị luận rối rít. Hôm nay Ninh Giang, là chân chính vô địch Thanh Vân, Vô Song công tử, thiên hạ Vô Song, không biết là người nào cái thứ nhất dẫn đầu kêu lên. Nhất thời, toàn trường cũng vang lên phụ họa thanh âm ni Vô Song công tử. Thiên hạ Vô Song, này tám chữ, hóa thành cuồn cuộn tiếng gầm, như thiên lôi loại, kinh thiên động địa, lấy tiên thiên cảnh giết linh cảnh chân nhân. Hôm nay này một trận chiến, hoàn toàn đem bọn họ thuyết phục, ngay cả theo Thanh Vân Quốc trong lịch sử, tìm lần tất cả thiên tài, cũng không có xuất hiện quá Ninh Giang như vậy người. Thiên hạ Vô Song sao? Đây chỉ là Thanh Vân thiên hạ Vô Song, nghe chung quanh núi thở sóng thần loại tiếng gầm. Ninh Giang cũng không tự đại, hiện tại hắn, như cũ có rất trường một đoạn đường muốn đi. Bá, hắn đi tới Ninh Vũ An đám người trước mặt. Tiểu đệ, người thương thế không có sao chứ? Ninh Vũ An mấy người lo lắng vây đi lên, mới vừa rồi Lâm Đạp Thiên công kích bọn họ. Để cho Ninh Giang ngạnh kháng mười mấy chiêu toái kim chỉ. Không sao, một điểm nhỏ đả thương mà thôi. Không ảnh hưởng toàn cục, Ninh Giang thản nhiên nói. Lấy hắn thân thể, hơi chút điều dưỡng hạ xuống, là có thể khôi phục. Chúng ta trở về đi thôi, Ninh Giang đạo, mang theo đoàn người rời đi. Cùng tiễn Vô Song công tử, mọi người nhất tề chắp tay. Hướng vị này trèo lên đỉnh Thanh Vân đỉnh phong vô địch cường giả. Biểu đạt kính ý, cho dù là hai đại vương già cũng không ngoại lệ, bọn họ mặc dù so sánh với Ninh Giang lớn tuổi hơn. Có thể phải tôn trọng Ninh Giang lực lượng, nên trở về tông môn. Ninh Giang, tin tưởng chúng ta còn có thể tái kiến. Đằng Long công tử sải bước, xoay người rời đi, Lâm gia hoàn còn dư lại võ giả. Nhìn Lâm gia mọi người thi thể. Thổn thức không dứt, Lâm gia cao thủ căn bản cũng chết ở nơi này. Từng Lâm gia đắc tội quá những người đó, một cái cũng sẽ bước lên Lâm gia. Thanh Vân đệ nhất thế gia, cứ như vậy bị một thiếu niên theo thần đàn trên kéo xuống tới. Theo đông đảo võ giả tàn đi, này một trận chiến tin tức, liền giống như cuồn cuộn thiên lôi, vang dội cả Thanh Vân quốc bầu trời. Thiên hạ Vô Song, bốn chữ này. Chân chính bị Thanh Vân quốc vô số võ giả tán thành. Theo Ninh Giang kiếm áp Đan Vương Cốc, nhận được Vô Song công tử danh hiệu tới nay, chất vấn vẫn không ngừng, cho đến ở Thanh Giang liên tiếp đánh bại hai đại vương giả. Chất vấn mặc dù biến mất cửu thành trở lên, nhưng chính là có một chút. Cuối cùng, Ninh Giang lại đang Thanh Vân Sơn đánh bại tiên thiên vô địch Đằng Long công tử. Cùng với chém giết một vị linh cảnh chân nhân. Hắn dùng bày ra thế không thể đỡ oai, còn có ai người dám chất vấn. Ở Thanh Vân Quốc, hắn đã đương thời vô địch, ta nghĩ hắn hẳn là sẽ giống như trăm năm trước những tông môn kia giống nhau. Rời đi nơi này đi, mọi người cảm thán, mà đang ở 15 tháng 8 sau 3 ngày. 18 tháng 8, thứ nhất tin tức lần nữa oanh động thiên hạ, có người ở Thanh Giang nhìn thấy, một người trung niên nam tử. Theo tay vung lên tay áo, bổ ra Thanh Giang, tin tức một khi truyền ra, vô số võ giả trong đầu đều ở trước tiên liên tưởng đến một cái tên. Kiếm Vương Sở Bạch, hết chương.